Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 15 đến 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 15 phân 1, cô gái Tuyết Nhi ấy là ai? Có ý nghĩa gì ở đây chứ? Họ đang nói gì vậy? Tại sao cậu ấy lại im lặng? Hãy nói gì đi. À thế cậu định làm gì tôi? Cô ta nhìn hắn như muốn hắn biết cô ta cô phải thứ vừa mà dễ đụng. Làm gì là làm gì, thứ con gái nhơ nhúc như cô tôi nói phí lời, đánh cô thì bẩn tay. Hắn cười cười như một con thú rồi buông tay cô ta ra, hất lăng cô ta xuống đất. Mày dám làm thế vơ sớ xà, mày đúng là đứa bất hiếu mà. Cha hắn gầm lên, nó giật thót tim, nó không ngờ gia đình hắn lại đáng sợ đến vậy. Mẹ tôi đã chết từ lâu rồi, chính ông mới là kẻ giết mẹ tôi và cả con quỷ này nữa. Ông đã quên hay cố tình cô nhớ? Hắn oát lên, từng lời hắn nói khiến ba hắn ngồi quỵt xuống, ánh mắt của ông nhíu lại, ông ngoăng điếu thuốc rồi ôm đầu co người lại. Nhìn ông nó cảm thấy lòng xót xa, nó cô nói gì và nó cô biết nên nói gì vào lúc này, một gia đình phức tạp nhưng lòng nó vẫn câu ngôi câu hỏi Tuyết Nhi là ai. Nó càng muốn biết thì tâm trí nó tình cảm nó lại muốn chối bỏ. Ha ha ha ha ha, tiếng cười thất thanh của cô ta như đá động đầu óc của Giang Phòng. Ánh mắt kiêu sa bất cần đời, cô ta nhìn nó rồi đứng lên, từng bước chân lướt nhẹ trên thềm đất. Cô ta nói, lời nói mà nó cô muốn nghe, cô em à, cô em chắc đang thắc mắc Tuyết Nhi là ai nhỉ? Cô ta cười rồi nói tiếp, Tuyết Nhi là người mà cô đang đứng cạnh từng yêu say đắm đấy, còn điều này. Cô à chết rồi, chết cùng mẹ hắn. Cô ta cười nhẹ, rồi nhìn hắn cô ta như trêu hắn như thách thức con mảnh thú trong người hắn. Bố, hắn đánh gì hắn ư, sao hắn có thể, nó nhìn hắn, ánh mắt sự ngạc nhiên, ba hắn ông ấy vẫn im lặng, nhìn ông lúc này một cái tát versus cô ta cô quan trọng gì mấy. Nó cảm thấy khó hiểu, mày, cô ta tay ôm mặt miệng hét lên, hắn nắm tay nó lôi đi, hắn cô muốn nó nghe tiếp nữa, hắn lôi nó đi nhưng cả hai phải dừng bước khi nghe cô ta nói. Chưa hết câu chuyện mà tính bỏ đi à, cô ta miệng nhếch mép cười một nụ cười mà theo nó là đầy sự hiểm độc. Cô nói nhiều hắn tiếp tục kéo tay nó có thể nghe bất kỳ điều gì hắn bảo quá thể là nô lệ của hắn. Nhưng viền biết sự thật thì cô thể, nó buông tay hắn ra nó khựng lại, nó quay đầu và bắt đầu lên tiếng im lặng đủ rồi Lâm Khải Uyên à. Thật khó mà để xưng hô nhưng cô có thể tiếp tục câu chuyện đờ si cô. Cậu đi ngay lập tức cho tôi, cậu dám kháng cự tôi ư, hắn kéo tay nó đi nhưng cô thể. Nếu muốn biết thì tôi cũng cô giấu. Tuyết Nhi là người mà ca Vân yêu từ năm 13 tuổi. Nhưng chớ trêu cô ta trong một lần ngăn cản mẹ cậu ta tự tử, thật cô may khi đang ngăn cản mẹ hắn thì hai người đã bị một chiếc xe buýt đờ si điều khiển bởi một tên say rượu tông phải. Hai người vì mất máu quá nhiều nên đã cô hoa khỏi. Và giờ đây tôi kinh ngạc khi thấy cô giống Tuyết Nhi như hai giọt nước, có lẽ cô là người thay thế của hắn nhằm để xóa đi hình bóng Tuyết Nhi đã chết của cậu ra chăng? Người thay thế, nó lấy tay vuốt nước mắt quay lại nhìn hắn, bộ váy này, đôi giày này, cả kiểu tóc, và tình cảm cậu dành cho tôi, chỉ là thay thế Tuyết Nhi, tôi chỉ là kẻ thay thế của cậu, vậy ra cậu cô muốn tôi biết vì cậu sợ sẽ mất kẻ thay thế này thôi. Đúng, cô, nó bật khóc thành từng nấc một, nó nhìn hắn versus dòng nước mắt xóa nhòa, trái tim nó như bị ai bóp nát. Nó bỏ chạy, nó muốn bỏ trốn, như nó từng nói chạy là để tìm mục đích. Đích đến là hắn, nó muốn trốn tránh, thì cũng là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó muốn trốn tránh sự thật đau lòng này, nó lau đi dòng nước mắt nhưng tiếp nối lệ rơi, nó có thể ngừng khóc. Nó ước, hãy để nó quên đi hắn, bin, tiếng còi xe thất thanh, trong ánh đèn của chiếc xe tải nó nhỏ nhoi như một đóa hoa. Ngước mắt đứng nhìn, nó cô chạy nữa. Hãy để nó biến mất đi, biến mất khỏi cuộc đời hắn, đi về một nơi thật xa, để hắn cô còn thấy nó nữa. Sorry mọi người, ti phải thực hiện nhiệm vụ cao cả của một người đàn ông trong đêm 14. Hai này, nên post cô đờ si dài, ý chuyện chỉ đờ si tóm lược, mong các bạn hiểu cho. Love on send me fan, cách chương.